Đinh Nhị Cẩu nói hàm hồ, nhưng Triệu Hòa Dương nghe qua thì lại thấy rất là nghiêm túc rõ ràng.